Siêu cấp cưng chiều, chương 1502, anh đang cầu hôn tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn sao tự dưng chuyển qua đề tài cưới xin luôn rồi. Phú bà nói gì cũng đúng. Tông Trọng nghiêng đầu phả hơi vào tai cô. Hài lòng chưa? Tịch La bị dụ đến mức cõi lòng nở hoa, nhưng vẻ mặt vẫn kiêu căng ghét bỏ. Tạm tạm, đáy mắt Tông Trọng cất giấu ý cười, không hề che giấu sự dung túng và thưởng thức của mình với cô. Người phụ nữ mà anh ta thích, đúng là có đến mấy tấm mặt nạ. Tịch La thoáng giật mình, nhướng mày nhìn người một đàn ông đang trưng ra vẻ mặt thành thật. Anh đang cầu hôn tôi sao? Em cảm thấy sao? Tông Trọng cong môi, xét hai theo quan hệ hiện giờ của chúng ta. Nếu tôi cầu hôn em có chắc sẽ không mắng tôi là thằng ngu không? Một đoạn đường ngắn nhưng Tịch La đi rất chậm, sau lưng vang tiếng bước chân, cô cũng không quay đầu, nhưng cố ý đi chậm hơn nữa. Ngay sau đó, từ trách phía sau, Tông Trọng nắm tay cô, bọc vào trong lòng bàn tay mình. Cô nhìn sang anh ta, khẽ cong môi nhưng đối phương không nhìn lại cô, trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt cứng nhắc, dắt tay cô đi từng bước một. Lâu cỡ nào, Tịch La siết lòng bàn tay khô ráo của anh ta, giọng hơi đắc ý. Đơn phương em sao, Tịch La hát dây khóa kéo của anh ta, bĩu môi than phiền. Giữa chúng ta rốt cuộc là ai làm dáng? Anh nói một tiếng thích thì chết luôn đấy à, nói rông dài mãi gì chứ, anh nói thẳng anh thích tôi thì xong cả rồi. Cô chỉ muốn nghe anh ta nói một câu thích, vậy mà tên chó má này cứ lòng vòng gì đâu. Tông Trọng nhìn phía trước, nói thẳng không kiêng dè, không phải đơn phương, lúc trước chỉ thấy cái tính giá mù sa mưa của em khó chịu thật, nên muốn xử lý một phen. Tịch La dừng bước, hất tay anh ta ra, anh không cần nói thẳng những lời này. Tịch La lay vạt áo anh ta. Không nói rõ thì cứ mập mờ thôi, dù gì tôi thấy anh cũng thích trò bao nuôi lắm. Có lẽ, sự thoải mái của Tịch La đã được lòng Tông Trọng, hoặc là mối quan hệ giữa họ cần một sự chuyển biến. Lòng Tịch La hoàn toàn rối loạn, cụt hứng trước đó và niềm vui hiện giờ va chạm kịch liệt trong lồng ngực. Chị La, hai người là, Hùng Trạch treo bằng vải trước ngực, dù bị thương cũng không quên chỉ trỏ hóng hớt. Tông Trọng nhớ đến đánh giá ban đầu của mình với Lịch La. Ý cười bên môi càng tươi, không kìm được kéo tay cô đặt bên môi hôn. Bé cưng, phải nhẹ nhàng nhé, nếu không đừng trách anh không xem tình huống mà xử lý em đấy. Tịch La không lên tiếng, yểu điệu vén tóc, đi về phía đám đàn ông bên đống lửa. Tông Trọng bị nghẹn vì chính lời nói của mình, anh ta hối hận, không nên chơi chữ với người phụ nữ này. Tông Trọng cười khẽ, cúi người kéo cô vào lòng mình lại. Tôi không nói thì em không chịu à? Tịch La yên lặng một lúc, cười danh mãnh, anh hẳn là biết tôi đang nghĩ gì nhỉ? Tịch La xoay người, nhìn vẻ mặt buồn bực của Tông Trọng, chế giễu. Mong là anh hiểu đạo lý quá thời gian sẽ không chờ nữa. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của đối phương. Anh ta dục dã kết hôn đây mà, nhưng, Tịch La cúi đầu đi về phía trước, trong lòng rối rắm không thể nói rõ. Cô hiểu được, thế này gọi là lo được lo mất. Anh ta không nói thích, lại thốt lên việc dùng hôn nhân để trói buộc đoạn tình cảm này. Vì anh ta đã đến tuổi cưới xin, hay vì cô là đối tượng kết hôn phù hợp? Tông Trọng cúi người về phía trước, ánh mắt sắc bén bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La, tôi bảy không phải thanh niên 20 đầy nhiệt huyết, cũng không có lịch sử tình trường phong phú giống em. Tôi chịu buông tự T2ON để chơi trò bao nuôi này với em. Em thật sự không hiểu dụng tâm của tôi sao? Dụng tâm gì chứ? Tịch La vô thức không nghịch dây khóa kéo áo khoác của anh ta, nhướng mày ngả ngớn. Anh không nói thẳng sao tôi biết được anh thật sự nghĩ gì? Đàn ông các anh, còn chưa đến 20 mét, thành viên tổ gần đống lửa vỗ tay hoan hô. Vì đây là lần đầu tiên ngay trước mặt họ, Tông Trọng dắt tay Tịch La. Tông Trọng nói, Tịch La, anh đã thích em từ lâu rồi, những tưởng rằng em đã biết. Tông Trọng mím môi không vui, thở dài nói, Tịch La, tôi, chị La, giọng của cố thần Husky truyền đến từ trong rừng, cá nướng xong rồi, mau quay lại ăn đi. Tịch La chậm rãi đi về phía đống lửa, tâm trạng xuống dốc, không phải vì Tông Trọng mà vì chút tình cảm nào đó nảy sinh. Có nhiều câu yêu thích không kịp nói, sau cùng bị thời gian phí hoài đi bản chất ban đầu. Tịch La, bảy, anh ta hiểu rõ quá nhỉ, chó thật. Không thể nào thay đổi tính xâm lược tồi tệ hằn sâu vào xương anh ta. Chẳng phải em muốn anh thẳng thắn hơn sao? Nhưng Tịch La muốn để Tông Trạm biết, điều mà phụ nữ muốn không nhiều nhặn gì, chỉ cần một câu thích là đủ rồi. Nếu như mọi thứ đều cần chính cô hiểu thấu và nhận ra, đó là Phật học chứ không phải tình yêu. Anh ta dùng ngón tay vén sợi tóc rối trước trán cô, thấp giọng chậm rãi nói. Tịch La, em biết thân phận của tôi rồi đấy, ở bên cạnh tôi thì em không còn đường lui nào khác. Dù là người mới hay người cũ, em cũng phải quyết tuyệt với họ, hôn nhân của tôi được pháp luật bảo vệ, hiểu chưa? Hiểu, cô vừa là người phụ nữ yêu nhã sõi đời, vừa là cô nàng dồi dào tình thú. Người với tính nết như vậy, nếu nắm giữ được, anh ta sẽ có một đóa hồng đầy gai, nhưng nếu bị tuột khỏi, cô chính là một lưỡi hái sắc nhọn. Có ý gì? Tông Trạm siết vai cô, nheo mắt nguy hiểm. Nói rõ ràng đi, Tịch La vén tóc, học giọng điệu trước đó của anh ta để phản công. Cứ muốn tôi phải nói thẳng thường ra à, Tịch La, hãy ở bên tôi, làm người phụ nữ của tôi. Ngay lập tức, mọi tiếng động đều biến mất. Tông Trạm, đóa hồng hoang dại này mà không bị nắm chắc, nghe không lọt tay câu nào sẽ chạy đi trêu hoa ghẹo bướm mất thôi. Tịch La xé miếng thịt cá cho vào miệng, nhìn động tác của gã. Là gì? Thì là, chị và thủ lĩnh đã tiến thêm một bước nữa rồi. Cách chương.